Ái tình thật vĩ đại, tình yêu thật vĩ đại. Chương 3, Góc Truyện Audio.com. Tháng 9 năm 2000. Sáng sớm ánh nắng chiếu vào dòng người mãnh liệt trên đường phố Đài Bắc, khiến người khác có một cỗ tinh thần phấn chấn. Đối với phần lớn người mà nói, đây là một bắt đầu vô cùng vui vẻ. Nhưng có một người lại hết lần này tới lần khác cảm xúc đối lập với bầu trời quang đãng kia. Không sai, đó chính là Liễu Ngạn Huân. Rất đơn giản, cậu chỉ cần giả làm tình nhân của tôi. Tôi ngoài việc ký hợp đồng cùng với công ty của các cậu, còn có thể cho cậu một khoản thù lao. Ngày đó, Hầu Quang Uy lấy vẻ mặt hết sức nghiêm túc hướng về phía Liễu Ngạn Huân đang ngây ngốc mà nói như vậy. Thật sự thì hắn thích nam nhân, nhưng hắn đã giấu giếm loại tính hướng đặc thù này hơn 10 năm. Hắn chưa bao giờ nghe qua cái loại khế ước hoang đường như thế. Càng không biết Hầu Quang Uy có dắp tâm gì. Tôi cũng là đàn ông. Liễu Ngạn Huân nói lên nghi ngờ của hắn. Bằng việc anh lớn lên như thế này muốn dạng bạn gái nào mà không có. Tại sao lại muốn tìm tới tôi? Hơn nữa, cho dù anh muốn dùng tiền mua một người tình nhân, việc này không thể tìm nữ nhân sắm vai sao? Cha tôi ép tôi cùng người khác kết hôn. Nhưng là, tôi thật không muốn cùng một người không có tình cảm để kết hôn. Hầu Quang Uy lộ ra vẻ mặt thống khổ, gương mặt tuấn mỹ nhăn lại thành một đoàn. Đồng ý là phải nghe theo mệnh lệnh của cha, nhưng muốn tôi tìm nữ nhân đến diễn trò, cha của tôi cũng sẽ để cho tôi cùng người bạn gái giả kia kết hôn. Bởi vì cha tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng để tôi cùng người tôi thích kết hôn. Nga, trời ạ, chuyện này thật đúng là trùng hợp, tình nhân của hắn muốn cùng nữ nhân kết hôn, mà hắn bây giờ vì hợp đồng đồng ý cứu một nam nhân bị buộc phải kết hôn. Xem bộ dạng thống khổ này của anh, tôi, Liễu Ngạn Huân không khỏi bắt đầu đồng tình với y, Hầu Quang Uy coi như là một nam tử trung tình. Mặc dù y lấy phương thức vô lý nói lên điều kiện như vậy, nhưng này là bởi vì rất nỗ lực, đúng là đáng giá hắn hỗ trợ, ít nhất là so với tên Tống Hoàn Minh kia không nói tiếng nào muốn đi là đi thì tốt hơn nhiều lắm. Được rồi, tôi giúp anh, nếu quả thật theo như lời Hầu Quang Uy, y là thiên sứ vận may của hắn, vậy thì tạm thời làm người tốt, giúp một người số khổ tìm được uyên ương a, kéo thân thể mệt mỏi. Liễu Ngạn Huân đi vào phòng xử lý hội nghị của Ly gia. Hắn chậm rãi hít một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc trầm thấp của mình. Hắn nhớ được hôm nay phải cùng nhân viên làm việc ở Elisabetta mở hội nghị giới thiệu thảo luận. Đây là việc bận rộn vô cùng nặng nề. À, lúc hắn đứng ở đại sảnh xa hoa khí phái ở Elisabetta, lại bị mấy bóng người màu vàng đụng phải mình. À, thật xin lỗi, một thanh âm ngoại quốc mang theo một chút tiếng khóc truyền đến. Một gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng xinh đẹp như búp bê hiện ra trong đôi mắt kinh ngạc của Liễu Ngạn Huân. Không sao, tiểu thư. Liễu Ngạn Huân vội vàng hỏi cô bé có một đầu tóc vàng cuộn sóng. Có phải đụng vào chỗ nào rồi không? Không có chuyện gì, cô bé tóc vàng vẫn dùng thanh âm ủy khuất trả lời hắn. Ngạn Huân, lúc hai người bọn họ ở đại sảnh, thanh âm của Hầu Quang Uy ở trên lầu vang lên, em tới vừa đúng lúc, anh vừa vặn thay hai người giới thiệu một chút. Giới thiệu, Liễu Ngạn Huân nghe thấy thì mơ màng. Hắn xoay người nhìn tên này trên người mặc quần áo màu hồng. Choàng tay lên vai cô gái ngoại quốc tóc vàng dài mềm mại. Đột nhiên hiểu rõ một chuyện, chẳng lẽ cô bé này chính là nữ nhân mà Hầu Quang Uy nói. Ngạn Huân, vị này là Julia, Hầu Quang Uy vừa nhanh chóng hướng đại sảnh đi tới, vừa lấy tiếng Anh lớn tiếng giới thiệu. Julia, vị này chính là người anh đề cập với em Liễu Ngạn Huân. Trời ạ, người nam nhân này tại sao mỗi lần xuất hiện đều phải hét lên? Muốn cho tất cả mọi người chú ý tới bọn họ sao? Hiện tại hay rồi, tất cả mọi người đều chú ý tới. Liễu Ngạn Huân, cô bé tên là Julia kia sau khi nghe đến tên của Liễu Ngạn Huân, sắc mặt hiện lên mấy phần tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Liễu Ngạn Huân nhìn Julia bộ dạng hết sức cổ quái, liền vội vàng hỏi. Cô không thoải mái sao? Có muốn đi xem bác sĩ không? Đừng đụng tôi, dưới con mắt của mọi người. Julia mở mắt nhìn Trừng Trừng, phản ứng kịch liệt với tay của Liễu Ngạn Huân khi nó sắp chạm vào tay cô. Julia, Ngạn Huân chỉ là muốn quan tâm em mà thôi. Hầu Quang Uy nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống giáo huấn Julia. Em không thể đối với cậu ấy vô lễ như vậy. Không có vấn đề gì. Liễu Ngạn Huân vội vàng ra mặt hòa giải. Em tại sao không thể đánh hắn? Thanh âm của Julia nghe kích động dị thường. Em là vợ mà chủ tịch chọn. Cũng là vị hôn thê sắp xuất giá của anh. Em so ra có gì kém người nam nhân này? Cái gì? Đầu Liễu Ngạn Huân thoáng cái liền giống như là bị mấy câu nói kia nổ tung. Hầu Quang Uy là con chủ tịch Elisabetta. Julia chính là cô bé mà Hầu Quang Uy không thích kia. Đôi mắt màu thủy lam xinh đẹp của Julia từ từ lắng xuống những nước mắt to như hạt đậu. Hắn là nam nhân à, anh có biết hay không? Người này có thể thay anh sinh con sao? Cái gì mới là một gia đình bình thường? Hai nam nhân ở cùng một chỗ chuyện gì cũng không làm được à, Julia nói liên hồi tựa như đối với loại quan hệ yêu thương này không tiếp nhận được. Căn bản không để ý đến ánh mắt mọi người lui tới trong đại sảnh đang nhìn ba người bọn họ. Anh bất kể em nói cái gì, anh chính là yêu Liễu Ngạn Huân. Hầu Quang Uy hết sức tỉnh táo, đi nói từng câu từng chữ, anh bất kể người khác nói như thế nào, anh chỉ muốn cùng cậu ấy ở chung một chỗ. Các người thật ghê tởm. Julia dứt lời liền xoay người hướng về cửa lớn chạy đi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi liền nói ra nhiều lời mang tính chất oanh tạc như vậy. Liễu Ngạn Huân hoàn toàn vô lực chống đỡ sự việc ngoài ý muốn. Chỉ có thể đứng ngốc tại chỗ. Mặc kệ cô ấy, Ngạn Huân mau đi vào trong. Đạo diễn màn kịch này cũng chính là diễn viên cao siêu Hầu Quang Uy. Y lập tức đem hết bản lĩnh dùng tiếng Trung. Tâm tình chân thành nhìn chăm chú Liễu Ngạn Huân. Vô luận người khác nói cái gì, anh đều không hối hận khi yêu em. Đi, chúng ta đi vào, tôi là tới nơi này là bàn về chuyện ký hợp đồng. Liễu Ngạn Huân vừa mới trải qua trận bão táp, nói chuyện liền lộ ra chút vô lực. Mặc dù rất không đồng ý cách làm của y, nhưng Liễu Ngạn Huân hoàn toàn không có cách nào kháng cự lại sức mạnh của y, chỉ đành phải để cho vị nhi tử của chủ tịch này kéo hắn đi. Để lại một đám người sau khi hắn đi trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha ha, tiếng cười của Hầu Quang Uy liền vang lên sau khi y đóng cửa phòng lại. Khác hẳn với lúc y ở trong phòng họp rộng rãi, y giờ phút này giống như đại hài tử vì thực hiện được một trò rùa dai mà vui vẻ. Mọi người ở trong đại sảnh đều bị chúng ta làm cho sợ hết hồn. Ha ha ha, trong mắt của Hầu Quang Uy tràn đầy hào quang, vỗ vai Liễu Ngạn Huân hưng phấn nói, tôi mời cậu quả nhiên là đúng rắn. Cha tôi nhất định sẽ giận điên lên, mà nhà của Julia lại hết sức coi trọng danh dự của gia tộc. Cho dù cha tôi muốn tôi cưới cô ấy, người nhà của cô ấy cũng chưa chắc chịu để cô ấy gả tới đây. Ha ha ha, chờ một chút, Liễu Ngạn Huân kêu lên, tôi đây làm sao bây giờ, mới vừa náo một trận như vậy, người ta sẽ đem chúng ta trở thành tình nhân đồng tính luyến ái thì sao? Đúng vậy. Hầu Quang Uy cười nhìn hắn, tôi chính là muốn như vậy a, tin tức một khi truyền ra. Truyền thông phía sau so với phía trước càng bá đạo hơn a. Đến lúc đó nhà thiết kế biểu diễn áo cưới của Elisabetta biết. Còn chuyện khai trương công ty con, sẽ có nhiều người biết hơn rồi. Trời ạ, đầu Liễu Ngạn Huân lại đau lên. Tại sao, có cái gì không đúng sao? Dĩ nhiên không đúng, Liễu Ngạn Huân giống to. Tin tức này có thể là mánh lưới mang tính tuyên truyền. Nhưng tôi bất quá chỉ là công nhân viên trong công ty người mẫu mà thôi à. Anh có thể phủi mông trở về Anh Quốc, nhưng tôi lại cả đời ở lại Đài Loan à. Anh có biết hiện tại sự tiếp thu của Đài Loan đối với gay vẫn không tốt lắm không? Tôi làm sao bây giờ? Tôi có nói là tôi sẽ đem cậu bỏ lại sao? Hầu Quang Uy ngừng cười. Mắt nhìn hắn, tôi dĩ nhiên hiểu tình cảnh của cậu. Nếu như cậu nguyện ý, tôi sẽ để cậu làm quản lý cao cấp của Elisabetta. Cách chương.